chỉ muốn ước được làm áng mây trôi. Nguyện cầu một ngày ta sẽ được đi đó đây thôi. Và được chạm nhẹ làn môi ấy, ấy Shady ơi em có thấy bay hình bóng gần em dần mờ phai theo như gió bay yeah. Và thời gian có đứng yên lại cũng không may yeah. Một quãng trời chỉ thấy lâu đài. Ta cùng nhau xuyên suốt đêm ngày, chỉ có đôi ta tại chốn lâu yeah. Buổi trời này rộng lớn chỉ có môi ta, gạt đi lời nói xưa qua thôi ta. Từng một chuyện cay đắng cứ khiến đôi ta yeah, cùng hòa quyện vào dưới mây bay. Hàng giờ đang khiến mắt ta say, chẳng còn những khuất mắt ta đầy. Và bài nhạc này cứ phát vang lên, mọi chuyện buồn mình cứ ném sang bên. Còn đồng lại nụ cười đó vẫn luôn bền. Yeah baby give me your vibe. Bao nhiêu lâu trên đèn tay ta chưa mong sẽ sống trong lâu đài. Please don't be sad baby, cause I'm here baby. I could tell you something about myself, about my love over you maybe yeah. Hòa mình vào bầu không khí, tấm mình nằm ở trong ví. Anh chắc là đâu nhưng để muốn gần nhau thì không có lần sau anh quên đi. Em, anh cần biết đang bên ai, dù không biết mình đã làm sai điều gì. Nhưng nếu có thêm một cơ hội nào nữa thì xin cho chính anh được làm lại. Bởi trong tình yêu hay cả khi chia ly, anh cũng muốn bản thân được lưu giữ một chút kỷ niệm để mình nhớ thật nhiều khi cả hai cố gắng nhưng chưa đủ. Bởi anh và em cũng như hai đám mây khi chúng ta gặp nhau liền hòa quyện. Và ngày lúc đó ta lại tay trong tay, từ đầu kế bên nhau cùng trò chuyện. Khi gần em thời gian như chậm lại, như chậm lại. Anh ước vòng lặp này diễn ra mãi mãi, diễn ra mãi mãi. Khi gần em thời gian như chậm lại, như chậm lại. Lúc mất em không bao giờ tồn tại. I want my wife to love you, recognize to love you, never want to hurt you, feeling good to crush you. Can you even both say, also want my heart break. Love your vibe, your smile, just become yeah my love. Yeah, để chỉ muốn ước được làm áng mây trôi. Muốn có một ngày ta sẽ được đi đó đây thôi. Và được chạm nhẹ làn môi ấy, ấy Shady ơi em có thấy bay hình bóng gần em dần mờ phai theo như gió mây yeah. Và thời gian có đứng yên lại cũng không mây yeah. Một khoảng trời chỉ thấy lâu đài. Ta cùng nhau xuyên suốt đêm ngày, chỉ có đôi ta tại chốn lâu yeah. I take your love, you take my love. Điều gì chờ ta phía sau chân trời. You are the sky, I'm the cloud. What's going around, just come around. This what I want, la la land. No matter what we bow, we are the shape of cloud. Now take my hand, this God plan. No matter what we bow, we are the shape of cloud. I want my way to love you, recognize to love you. Never want to hurt you, feeling good to crush you. Can you even both say, also want my heart break. Love your vibe, your smile, just become yeah my love. Yeah, để chỉ muốn ước được làm áng mây trôi. Muốn có một ngày ta sẽ được đi đó đây thôi. Và được chạm nhẹ làn môi ấy, ấy Shady ơi em có thấy bay hình bóng gần em dần mờ phai theo như gió mây yeah. Và thời gian có đứng yên lại cũng không mây yeah. Trời chỉ thấy lâu đài. Ta cùng nhau xuyên suốt đêm ngày, chỉ có đôi ta tại chốn lâu yeah. Oh baby you cloud, love you come around. Never leave you maker, make it save me sound. Oh baby you cloud, love you come around.